Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 10, chúng ta bị cưỡng gian. Hạ, Đan nhớ kỹ uốc cơ, từ cầu thủ hành lang trực tiếp đi vào tin tức tuyên bố thính. Nho nhỏ hiện trường buổi họp báo ngoại trừ giá tốt máy quay phim. Còn không có mấy người. Người chủ trì đối với Đan như thế sớm đến hơi kinh ngạc. Đan xem ánh mắt của hắn không đúng. Liền hỏi, ta đến quá sớm sao? Đúng, tiên sinh, vào lúc này đại đa số phóng viên đều còn ở hỗn hợp khu phỏng vấn các cầu thủ đây. Đan nhìn một, chút cái bàn, ở có đánh dấu chính mình tên vị trí ngồi xuống. Vậy ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Người chủ trì không có biểu thị dị nghị. Đan mượn cơ hội này tỉ mỉ nhìn kỹ một phen buổi họp báo tin tức hiện trường. Hắn biết tối thiểu chính mình còn muốn thường xuất hiện ở đây nửa năm. À, ở đây sao nhiều nhà truyền thông trước mặt bàn luận trên trời dưới biển. Sau đó để những phóng viên kia đem mình nói biến thành chữ chỉ đúc. Đây là cỡ nào tươi đẹp sự tình a. Nhưng hiện tại Đan có thể không tâm tư suy nghĩ những người. Hắn còn đang vì đội bóng bại bởi không thể kháng nhân tố mà canh cánh trong lòng. Hắn nặng như vậy tư. Trong lúc vô tình tin tức thính người càng ngày càng nhiều. Tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Chờ Đan phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện các ký giả đại thể đã xuất hiện ở căn phòng. Này bên trong, chỉ là rất ít người ngồi ở vị trí của mình. Bọn họ 3-3-2-2 đứng chung một chỗ tán gẫu. Tán gẫu cái gì đây? Tán gẫu vừa nãy thi đấu sao? Bên cạnh đội khách huấn luyện viên trưởng đến vị trí vẫn là không? Đan trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Ngươi tên khốn kiếp Brody. Thắng bóng còn muốn cho ta chờ ngươi. Cái giá rất lớn a. Hắn gõ gõ microphone. Âm hưởng bên trong truyền ra bị phóng to đánh thanh. Ở đây phóng viên đều quay đầu nhìn hắn. Ta tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Các ngươi có cái gì muốn hỏi liền mau mau hỏi đi. Đan hoàn toàn đem người chủ trì để qua một bên. Chính mình thân kiêm mấy chức. Phóng viên không nghĩ tới người huấn luyện viên này là cái tánh tình nóng nảy. Bọn họ liếc nhìn người chủ trì. Người chủ trì cũng cảm thấy để một phương trước tiên tiếp thu phỏng vấn không có gì. Vì lẽ đó hắn nhún nhún vai. Có thể bắt đầu rồi. Phóng viên lúc này mới dồn dập ngồi xuống. Từng cái nhấc tay vấn đề. Đương nhiên, đại gia quan tâm nhất vẫn là tại sao trên hiệp 2 Forest khác biệt khổng lồ như thế. Liên quan với vấn đề này, rất đơn giản, giữa sân lúc nghỉ ngơi ta tên một đám fan bóng đá đi phòng thay đồ. Đan rất ngắn gọn trả lời vấn đề này, phía dưới nhưng sôi sùng sục. Phòng thay đồ là nơi nào? Các ký giả rất rõ ràng. Địa phương thần bí này đối với phóng viên tới nói là hoàn toàn không mở ra. Rất nhiều phóng viên vót đến nhọn cả đầu muốn thám thính một cái đội bóng phòng thay đồ bí ẩn. Cũng không thể toại nguyện. Tony Đan nhưng để các fan bóng đá nghênh ngang đi vào phòng thay đồ. Trong lúc nhất thời vô số hai tay nhấc lên. Tình cảnh trở nên hơi khó có thể khống chế. Người chủ trì không biết phải làm gì. Nhiều ký giả như vậy đều yêu cầu vấn đề. Gọi ai đó. Vẫn là Đan giúp hắn giải vây. Một cái tát đập ở trên bàn. Oành một tiếng. Hiện trường yên tĩnh lại. Đan nghiêm mặt đối với ký giả phía dưới nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Có thể ở trong mắt tất cả mọi người phòng thay đồ rất thần thánh. Thế nhưng ở trong mắt ta không phải. Chỉ đơn giản như vậy. Ta từ chối trả lời nữa tất cả có quan hệ phòng thay đồ vấn đề. Các ngươi muốn hiểu rõ tình huống chính mình đi tìm những người fan bóng đá đi. Dưới cái vấn đề, hắn rất không nhịn được nhìn đồng hồ tay một chút. Này đều 10 phút, Glenn Reed còn chưa tới. Siêu cấp huấn luyện viên chính là không giống nhau a. Cái giá rất lớn a. Nếu như mình không chủ động một điểm, e sợ hiện tại còn xem đứa ngốc như thế ở đây làm chờ đi. Các ký giả hai mặt nhìn nhau. Cái này huấn luyện viên tựa hồ tính khí không tốt lắm a. Như vậy mặc xác tin tức giới huấn luyện viên rất ít. Chỉ có hàng hiệu quản lý mới có tư cách như thế làm đây. Tỷ như Alex Ferguson hiệp sĩ. Hội trường trầm mặc một hồi. Đan cho rằng các ký giả không có vấn đề hỏi. Đứng dậy muốn đi. Vào lúc này có người giơ tay lên. Chờ đã. Tony Đan huấn luyện viên. Ta là Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce. Hiệp 2 chúng ta có hai cái ghi bàn bị phán vô hiệu. Ta muốn nghe một chút ngài đối với này cái nhìn. Một cái mang theo sợi vàng gọng kính. Tráng nõn người trẻ tuổi đứng lên tới hỏi. Đan nhìn thấy người này đã nghĩ đến Glenn Roder. Hắn tức giận hỏi ngược lại. Người muốn nghe đến cái gì? Ta làm thích hợp nhất an bài chiến thuật. Ta đổi khỏe mạnh nhất cầu thủ. Ta coi chính mình có thể thu hoạch một hồi đẹp đẽ thắng lợi. Thế nhưng khi ngươi phát hiện ngươi cố gắng thế nào đều không cách nào cùng một ít không thể. Kháng nhân tố, lúc tác chiến, ngươi liền có thể rõ ràng ta tâm tình bây giờ. Dừng một chút, hắn nhìn một chút cái này bị tự mình nói á khẩu không trả lời được đáng thương người trẻ tuổi. Nhìn qua tựa hồ cùng mình tuổi tác gần như, có thể vẫn là báo chí thực tập phóng viên đây. Ngươi hỏi ta có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta chính là... Chúng ta bị trọng tài cưỡng gian. Dưới đáy nhất thời vang lên suỵt thanh cùng hống thanh. Có người lớn tiếng hỏi. Quản lý tiên sinh. Ngài là nói cưỡng gian, sao? Đan rất khẳng định địa gật gù. Không sai. Cưỡng gian. Không phải mạo phạm. Cũng không phải xâm hại. Cường đoạt. Sỉ nhục. Chính là cưỡng gian. Hai cái không vấn đề chút nào ghi bàn đều có thể bị phán vô hiệu. Này không phải cưỡng gian là cái gì? Người chủ trì ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở hắn. Đan huấn luyện viên, ta nghĩ ngươi rõ ràng nói như vậy gặp mang cho ngươi đến hậu quả gì? Chấm ngoặc kép, Đan lườm hắn một cái. Tùy tiện, tiếp theo hắn chỉ vào hưng phấn các ký giả nói. Các ngươi liền như vậy viết. Còn nguyên viết, ta không để ý. Gặp lại, các tiên sinh. Hắn thả xuống microphone. Xoay người đi xuống đài. Vừa vặn Rody từ quảng cáo bản mặt sau chuyển đi ra. Nhìn thấy tiểu tử này mặt đỏ lừ lừ. Hiển nhiên ở phòng thay đồ bên trong đã chúc mừng quá thắng lợi. Đan chủ động đưa tay ra. Ở phóng viên đèn flash dưới cùng Rody nắm ở cùng nhau. Chúc mừng ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi đội bóng đừng giáng cấp. Hắn thấp giọng nói câu. Sau đó xoay người rời đi. Rody kinh ngạc nhìn Đan bóng lưng, coi chính mình nghe lầm, như thế không có phong độ đối thủ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có điều hắn chỗ nào biết, Đan chỉ là ăn ngay nói thật đây. Nhân vì cái này mùa giải sau khi kết thúc, hắn West Ham United thật sự liền giáng cấp. Tuy rằng West Ham cái này mùa giải cuối cùng tại hạ giữa mùa giải điên cuồng cướp điểm. Cuối cùng bắt được 41 điểm. Vẫn là không làm nên chuyện gì. Vào lúc ấy, không biết Rody có thể hay không cho là Đan ác độc nguyền rủa mới dẫn đến đội bóng của hắn. Cầm như thế cao điểm còn giáng cấp đây. Đan mới mặc kệ phía sau huyên náo động đến hiện trường buổi họp báo cùng cái kia một mặt kinh. Ngạc Rody, hắn hiện tại tâm tình rất xấu. Vùi đầu đi trở về phòng thay đồ. Phát hiện mọi người đều đang đợi hắn. Đứng ở cửa quét một vòng. Tất cả mọi người cùng hắn đều giống nhau. Sắc mặt rất khó nhìn. Cái này không thể được. Hắn còn muốn dựa vào đội bóng này thắng trận ăn cơm đây. Hắn vội vã lộ ra nụ cười sán lạn. Chớ đem chuyện này để ở trong lòng. Các ngươi làm ra không sai. Các cầu thủ vẻ mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì. Tuy rằng thua thi đấu quả thật làm cho người không cao hứng. Có điều không có cách nào. Đan nhún nhún vai. Hắn cảm thấy lời này quá không có sức thuyết phục, bởi vì chính hắn cũng không tin lời này có thể để cho lòng người khá hơn một chút. Liền hắn hít sâu vào một hơi, lớn tiếng nói, được rồi, thi đấu thua chính là thua, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì thua trận, mặt mày ủ rũ cũng không thể để cho cái kia chết tiệt trọng tài thay đổi điểm số. Quan trọng nhất chính là đón lấy thi đấu, nơi này thua trận. Chúng ta liền muốn ở những nơi khác tìm trở về. Giải tán. Các cầu thủ đều trở lại xe buýt trên. Bãi đậu xe chu vi cũng không có thiếu Forest trung thực fan bóng đá. Vì là đội bóng hiệp 2 biểu hiện xuất sắc mà hát vang hoan hô. Các cầu thủ bắt đầu hưởng thụ như vậy sau trận đấu. không ít người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Coi như đứng ở ngoài xe đăn cũng không có được chút nào suy thanh. Hắn cũng không ở trong đám người nhìn thấy Michael bọn họ. Nghĩ tới uống không tới hắn mời khách rượu, hắn liền cảm thấy đáng tiếc. Then chốt không phải cái kia đốn rượu. Một bữa rượu có thể xài bao nhiêu tiền? Đan hiện tại là huấn luyện viên trưởng. Tuy rằng vẫn là thay quyền, có thể tiền lương cũng đầy đủ uống vô số rừng. Hắn kỳ thực liền muốn nhìn một chút Michael mời hắn uống rượu vẻ mặt. Hiện tại được rồi, uống rượu không được. Cái kia đặc sắc vẻ mặt tự nhiên cũng không còn. Hắn phục hồi tinh thần lại đột nhiên phát hiện trên xe còn thiếu hai người. Hai cái trợ lý huấn luyện viên. Desa Walker cùng Ian Bowyer. Bowyer không quen. Thế nhưng Walker là rất có kỷ luật quan niệm người. Không thể nào đến hiện tại còn không ra. Cho tài xế nói một tiếng. Hắn quyết định quay trở lại tìm xem. Forest phòng thay đồ rất nhỏ hẹp. Thế nhưng đối với hiện tại chỉ có hai người tình huống tới nói. Ngược lại cũng có thể sử dụng trống rỗng để hình dung. Bowyer tựa ở trên tường. Nhìn mặt trước đồng sự. Không nói gì. Walker trái lại một mặt lửa giận. Nắm nắm đấm căm tức đối phương. Hai người liền như thế đối diện nửa ngày. Bowyer rốt cục trước tiên đầu hàng. Người gọi ta lưu lại chính là vì để chúng ta mắt to chừng mắt nhỏ. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa đứng dậy, liền bị Walker đột nhiên nhào lên xoa bóp trở lại. Ta yêu thích cái kia Ian Bowyer đi chỗ nào? Ta sùng bái cái kia Ian Bowyer đi chỗ nào? Cùng ta kề vai chiến đấu quá Ian Bowyer đi đâu rồi? Walker lại như máy sấy như thế quay về Bowyer giống to. Bowyer một mặt bình tĩnh. Xin lỗi, Desa, ta nghĩ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không muốn giả bộ hồ đồ. Làm đội bóng hỏng bét thời điểm. Ngươi ở chỗ nào? Làm đội bóng cùng ta đều cần ngươi thời điểm. Ngươi ở chỗ nào? Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi vì là đội bóng phục vụ nhiều năm như vậy. Ngươi đối với đội bóng cảm tình cũng có biến chất ngày đó sao? Đối mặt Walker lửa giận. Bowyer duy trì trầm mặc. Walker phát tiết xong trong lòng lửa giận. Lại phát hiện Bowyer xem cái người chết như vậy không phản ứng chút nào. Walker đột nhiên không biết phía dưới nên nói như thế nào. Dùng đội bóng vinh dự để kích thích hắn sao? Hắn thu được vinh dự có thể so với mình nhiều hơn nhiều. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Có thể hắn đố kỵ đăn cũng là nên. Dù sao hắn là đội bóng nguyên lão. Công thần. Đổi lại là chính mình cũng sẽ cho rằng hát vị trí nên thuộc về mình đi. Hắn không thể nào hiểu được Bowyer hành động. Thế nhưng mỗi người đều có lựa chọn tự do cùng quyền lực. Không phải sao? Hắn đột nhiên thở dài. Buông ra cầm lấy Bowyer cổ áo tay. Sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đi. Nhưng nhìn thấy đem lỗ tai kề sát ở trên tường Tony Dan. Hắn bị sợ hết hồn. Há mồm liền muốn chào hỏi. May là đan tay mắt lanh lẹ. Che hắn miệng. Sau đó chỉ vào phòng thay đồ. Ra hiệu hắn xem. Walker xoay người. Hai người xuyên thấu qua che đậy khe cửa. Nhìn thấy bên trong phòng thay đồ Bowyer khom lưng từ phòng thay đồ ngăn tủ phía dưới kiếm ra một. Cái màu đỏ khăn quàng cổ. Hắn có chút kỳ quái quay đầu lại liếc nhìn đan. Đan không nói gì. Chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem. Cái kia màu đỏ khăn quàng cổ cũng là Nottingham Forest các cổ động viên ném đến một cái. Nhưng tuyệt đối không phải đan nhặt lên đến cho Walker những người. Nó bị lãng quên ở bên trong góc. Chỉ có Bowyer phát hiện nó. Walker nhìn thấy Bowyer nhặt lên khăn quàng cổ. Cẩn thận phủi đi mặt trên thất vọng. Sau đó học Dawson như vậy dơ lên thật cao. Thả ở dưới ngọn đèn tỉ mỉ. Lúc này Đan nhẹ nhàng vỗ vỗ Walker, ra hiệu hắn nên lên xe. Hai người lúc này mới lặng lẽ đi trở về. Desa, buổi tối theo ta đi bơn quán bà uống rượu đi. Ta mời khách, ý kiến hay. Có điều ngươi làm sao đột nhiên lại thích uống rượu lại hút thuốc? À, ta biết rồi. Ta đã quên cảm tạ thượng đế.